Tiên ma đồng tu, chương 2480, tứ cô nương gặp nhau. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phản hồi chương 2481, tứ cô nương gặp nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu thú cấp bậc là không phải thất thường nghiêm minh, thượng vị giả thần thú, cùng hạ vị giả dã thú, hai người tồn tại không thể vượt qua cái hào rộng. Cũng tỉ như trong núi hổ, vì cái gì cũng không có việc gì liền giống hai cuống họng. Hổ khiếu sơn lâm là vì trấn nhiếp mặt khác động vật cùng dã thú, biểu thị công khai địa bàn của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu long chính là chúng thú chi quân, là sở hữu yêu thú trung đẳng cấp cao nhất, mà Tây Hải ngao nhuận lại là còn sống ngũ trảo kim long, nhân loại không cảm giác được hắn long ngâm trong uy áp, nhưng là yêu thú cùng động vật nhưng là có thể rõ ràng cảm thụ này phảng phất là đến từ huyết mạch trong linh hồn cảm giác áp bách. Vượng tài huyết mạch cùng kim long nổi danh, hắn sợ hãi là vì hắn nhỏ yếu, nếu như vượng tài hoàn thành huyết mạch thức tỉnh, có thể như băng loan phú quý này nuôi dưỡng hóa thân trương rực trăm trượng chim khổng lồ, liền cũng không lại tại yêu long uy áp hạ lạnh run. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng này long ngâm, A Hương ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lẩm bẩm nói. Yêu long, có ý tứ tại trung thổ vậy mà xuất hiện yêu long. Nàng muốn bay lên trời nhìn xem, kết quả yêu long chính mình tìm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượng tài có thể cảm nhận được yêu long khí tức, yêu long đồng dạng có thể cảm nhận được vượng tài cái này chỉ phượng hoàng thần chim khí tức. Bay trên trời bốn bề yên tĩnh yêu long, bỗng nhiên cảm thấy một tia thượng vị giả cao quý khí tức, cổ hơi thở này khiến nó thập phần khó chịu, phát ra vài tiếng cuồng bạo long ngâm, khổng lồ long thân trên trời đến thắng gấp, sau đó hướng phía dưới chân Kỳ Lân Sơn bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đắc Phúc ngươi làm sao vậy? Phát hiện Đắc Phúc không đúng, Giao Quang lập tức nhẹ giọng trấn an, hỏi thăm hắn chuyện gì xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu Long gầm nhẹ hai tiếng, Khinh Lệ Ti cùng Thanh Ảnh cô nương đều nghe không hiểu, Giao Quang có thể nghe hiểu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thanh Ảnh nói, Giao Quang, Đắc Phúc nói cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao Quang nói, Đắc Phúc nói, trong núi này có hắn chán ghét khí tức hẳn là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe xong Kỳ Lân Sơn có Phượng Hoàng qua lại, Thanh Ảnh trong mắt liền phát sáng lên. Giao Quang có yêu long Đắc Phúc, Khinh Lệ Ti có băng Kỳ Lân sườn xào chua ngọt, Khất U tỷ tỷ có băng loan thần điểu phú quý, liền chính mình là quang can tư lệnh, nếu như có thể bắt một chỉ phượng hoàng đem làm tọa kỵ, vậy nhất định rất phong cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đắc Phúc theo khí tức rất nhanh đã tìm được đứng ở Kỳ Lân Sơn vùng núi hẻo lánh trong ổ một khối đại trên mặt đá A Hương, vượng tài đầu lại chui vào A Hương trong quần áo, bờ mông lộ ở bên ngoài lạnh run. Góc truyện audio.com. A Hương nhìn xem xoay quanh lên đỉnh đầu thượng kim sắc yêu long, hơn nữa yêu long trên lưng còn cưỡi ba cái thiếu nữ trẻ tuổi, nàng càng thêm ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân gian chỉ có tứ hải có long, đông hải tử long, nam hải bạch long, bắc hải xích long, tây hải kim long. Nàng lập tức liền minh bạch này yêu long nhất định là đến từ Tây Hải, ngoài ý muốn chính là yêu long không chỉ có cường đại, hơn nữa tính cách bướng bỉnh, làm sao sẽ bị ba cái tiểu nha đầu cho thu phục đem làm tọa kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng giật mình, Thanh Ảnh ba người càng giật mình, tuy nhiên giờ phút này A Hương che mặt thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng như trước có thể theo nhỏ gầy dáng người phân biệt ra, dưới chân chính là một cái là tuổi còn rất trẻ cô nương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như là tu chân giả, chợt thấy yêu long xuất hiện ở trước mắt, khẳng định cũng sẽ bị hù thất kinh, thế nhưng dưới chân người thiếu nữ này, nhưng là ánh mắt bình tĩnh như nước, nhìn không ra chút nào bối rối. Đắc Phúc khổng lồ long đầu chậm rãi tới gần, thật dài râu rồng trên dưới bay múa, như con chó nhỏ giống nhau người tới người lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hương lập tức minh bạch này yêu long tìm kiếm không phải mình, mà là bị hù sắp cất đái đều lưu vượng tài. Nàng thời gian dần qua thò tay, đem vượng tài lại từ trong quần áo dắt đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượng Tài nhìn thoáng qua trước mặt giữa không trung xấu xí long đầu, bị hù CKITTTOA gọi bậy, trốn ở A Hương trong ngực tìm kiếm bảo hộ. Vượng Tài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượng Tài, A Hát, Vượng Tài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước hai tiếng là giao quang cùng khinh lệ ti vọng lại, cuối cùng một tiếng là thanh ảnh cô nương vọng lại. Ba cái nữ tử bên trong, liền thanh ảnh chưa thấy qua Vượng Tài, bất quá đối với Vượng Tài cái này đại danh nhưng lại như là lôi quan tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượng Tài nghe được có người gọi mình, vụng trộm mở to mắt chứng kiến tại yêu long trên lưng có ba cái nữ tử, trong đó hai nữ tử thoạt nhìn rất là nhìn quen mắt, cẩn thận tưởng tượng trước kia bái kiến A Hát. Nếu là người quen, vậy là tốt rồi làm, Vượng Tài lập tức vui mừng kêu vài tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hương liếc nhìn Vượng Tài, lại nhìn một chút trước mắt yêu long, nàng nói. Tiểu béo, người giao hữu rất rộng đích A Hát, tại đây vùng khỉ ho cỏ gáy chi địa còn có thể gặp được người quen. Tam nữ theo long trên lưng bay vút xuống, bay đến chỗ gần A Hương mà bắt đầu có chút ghen ghét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia dung mạo của mình là nam cương xinh đẹp nhất, kết quả hiện tại chính mình biến thành xấu nhất, lậu nữ tử yết hầu đều bị cháy hỏng, nói chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình chân nguyên linh lực tiến hành truyền âm. Mà trước mắt cái này ba thiếu nữ, nhưng là cái đỉnh cái xinh đẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, mộc mạc thanh ảnh, trên người có một loại nho nhã lạnh nhạt khí chất, ngũ quan xinh xắn không thể so với hủy dung nhan trước A Hương cô nương chênh lệch. Khinh lệ ti có rất rõ ràng người hồ huyết thống, cây đay sắc tóc lam sắc, mắt to hạt châu, sóng mũi thật cao, vừa nhìn chính là Tây vực mỹ nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần cái kia ngồi ở kim sắc đại bát thượng giao quang, vậy không thể nhìn, cũng là bởi vì chứng kiến giao quang, A Hương mới ước ao ghen tị. A Hương thề, tại nàng bái kiến sở hữu nữ tử, giao quang là xinh đẹp nhất, kia mỹ mạo trình độ thậm chí đem Vân Khất U bực này thiên tư quốc sắc ném liền đuôi xe đèn đều nhìn không tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là giao quang cặp kia chân, giống như là nhân thế hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, không hề một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, lệnh nữ tử ghen ghét, lệnh nam tử nổi giận. Giao quang bất luận là dung mạo, vẫn là dáng người, cũng hoặc là màu da, đều vượt xa nhân thế mặt khác nữ tử, giống như là nàng đã có Dương Linh Nhi ngũ quan, Bách Lý Diên ngực thiên vấn bờ mông, Vân Khất U con mắt tả thu chân dài, Liêu Đồng da thịt dương diệt song bờ môi, Thượng Quan ngọc cái mũi, Ngọc Linh lung eo, Yêu Tiểu Phu tóc, Liễu Hoa thường vai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng tựa hồ tập hợp sở hữu xinh đẹp nhất nữ tử ưu điểm cùng một thân. A Hương không nghĩ ra, nhân thế tại sao có thể có như thế hoàn mỹ nữ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượng Tài làm sao sẽ trong tay ngươi, Diệp công tử đâu này? Hắn cũng ở phủ cận ư, nói chuyện chính là giao quang, nàng không thể chờ đợi được đều muốn hướng Diệp Tiểu Xuyên khoe khoang chính mình chân dài, hết nhìn đông tới nhìn tây muốn tìm được cái kia làm cho nàng thống hận không thôi thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hương chậm rãi nói, nguyên lai các ngươi nhận thức Diệp Tiểu Xuyên, không cần tìm, hắn không tại ở đây. Ba người các ngươi là người nào, tại sao có thể có Tây Hải yêu long? Thanh ảnh là trong số ba nữ già nhất thành một cái, nàng nói. Ta là thanh ảnh, hai vị này là giao quang cùng khinh lệ ti, không biết cô nương là ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hương thản nhiên nói. Gọi ta A Hương A, bỗng nhiên, nàng nhìn thấy giao quang bên hông treo ốc biển vỏ sò, ánh mắt ngưng tụ, nói. Vòng linh kèn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra tam nữ tất cả giật mình, có thể liếc liền nhận ra vong linh kèn người không nhiều lắm, thậm chí nói có 102, cái này A Hương cô nương rốt cuộc là người. Làm sao có thể liếc liền nhận ra thất lạc hơn 20000 năm vong linh kèn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các nàng không biết A Hương cô nương di truyền nàng tổ tiên tà thần tham lam tính cách, liền nàng một thân thượng vàng hạ cám thần khí đã biết rõ, nàng thích nhất đem bảo bối đều cướp được trong tay mình. Giờ phút này, A Hương trong lòng bắt đầu tính toán, chính mình có muốn hay không động thủ, đem vong linh kèn cũng đoạt lấy đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com,